đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 475, ẩn môn cường đại, nhân giáo muốn quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 năm sau tiên giới, tầng trời thứ 13, từng tòa cung điện san sát tại trên từng mảnh biển mây, dãy dãy tiên cầm vờn quanh bay lượn, đẹp như bức tranh. Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch mang theo 200 vị người U tộc bay tới, bọn hắn một bên tiến lên, một bên nhìn chung quanh. Nơi này chính là thiên tộc, cảm giác so ngày xưa thiên đình còn có khí phái. Nghe nói thiên tộc tộc trưởng cùng chúng ta môn chủ quan hệ không tầm thường. Kỳ tiên thần đã từng cùng sư tổ liên thủ đối kháng qua tiên thần. Thật là liên thủ sao? Mộ Dung Khởi ba người nhẹ giọng nói chuyện phiếm, ánh mắt của bọn hắn cũng không có đình chỉ quét về phía bát phương. 200 vị tiên đế khí thế hội tụ vào một chỗ cực mạnh, dẫn tới ven đường từng cái trước cung điện sinh linh chú mục. Phương Hoang Quân bay tới, đi vào Mộ Dung Khởi trước mặt hỏi. Các ngươi là, Mộ Dung Khởi nói, ẩn môn đệ tử, Mộ Dung Khởi. Phương Hoang Quân nhíu mày, hắn nhìn về phía Đạo Chí Tôn, Khương Dịch. Hắn khuôn mặt có chút động, Đạo Chí Tôn hỏi, Phương Lương đâu, còn không theo chúng ta nhìn một chút. Phương Hoang Quân nói, các ngươi đi theo ta, Phương Thiên Đế đang cùng Thiên Tổ đàm luận. Mộ Dung Khởi gật đầu, ẩn môn đám người tiếp tục đi tới, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho tầng trời thứ 13 nhấc lên một trận mạch nước ngầm. Từ Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông về sau, đừng nói tiên đế, ngay cả thần cảnh tồn tại đều không có còn lại bao nhiêu, dù cho là đạo môn tam giáo tiên đế cũng ít lại càng ít. Thiên tộc tiên đế nhiều nhất không có gặp diệt đạo thần thông ảnh hưởng. Trong đó một tòa cung điện chính là tiệt giáo lâm thời chỗ ở trong điện cảnh thiên công, Hoàng Tôn Thiên đang thương lượng muốn tranh thủ địa bàn. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng tiệt giáo thân là đạo môn chính tông, nó lấy được địa vực cũng không thể so thế lực khác nhỏ, đây là vấn đề mặt mũi, cứ thế mãi, thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ ảnh hưởng tiệt giáo tại chúng sinh trong lòng địa vị. Một tên đệ tử bỗng nhiên xông tới, giáo chủ, phó giáo chủ tầng trời thứ 13 nghênh đón một chi thế lực thần bí, lại có 200 vị tiên đế. Quảng cáo, đệ tử tiệt giáo quỳ lại trên mặt đất trầm giọng nói. 200 vị tiên đế. Cảnh Thiên Công, Hoàng Tôn Thiên kinh ngạc, Cảnh Thiên Công hỏi, phương nào thế lực, đệ tử tiệt giáo nói, giống như gọi ẩn môn, Hoàng Tôn Thiên nheo mắt, Cảnh Thiên Công híp mắt nói, ẩn môn, vì sao chưa nghe nói qua, chờ một chút, tựa hồ Phương Thiên Đế chính là đến từ ẩn môn là phàm gian thế lực. Đệ tử tiệt giáo nói, ẩn môn đội ngũ lãnh tụ chính là thần cung đã từng thiên kiêu Diệu Chân Thần Đế tùy hành, còn có thần cung thiên kiêu số 1 Đạo Chí Tôn, Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1 Khương Dịch. Lần này, Cảnh Thiên Công không bình tĩnh, lợi hại như vậy thế lực nhất định phải chú ý, mỗi lần lượng kiếp kết thúc đều sẽ hiện lên thế lực lớn. Liền như là trước đó thần cung tổ đồ hấp thu thế lực khắp nơi kẻ bại tụ tập được thần cung chi thế, một lần bốn phần thiên đạo. Xem ra ta phải tự mình đi chiếu cố, Cảnh Thiên Công tự lẩm bẩm, cảnh tượng như vậy tại thế lực khắp nơi chỗ ở trong cung điện liên tiếp trình diễn. Lượng kiếp sau khi kết thúc còn có thể xuất ra 200 tôn tiên đế, loại thế lực này tuyệt đối khủng bố, nhất định phải tận lực lôi kéo chí ít kết thiện duyên, có thể tránh cho về sau trở thành địch nhân. Bách Nhạc Tiên Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt tính toán thời gian một chút, thiên tộc yến hội cũng đã bắt đầu. Hắn xuất ra thiên đạo lệnh cùng Phương Lương giao lưu, hy vọng Phương Lương có thể chiếu cố một chút ẩn môn. Phương Lương cam đoan tuyệt đối sẽ không để ẩn môn xảy ra chuyện, công bố hắn đã cùng Kỳ Tiên Thần thương lượng xong, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ẩn môn. Hàn Tuyệt đối với bọn hắn hai người hay là rất tín nhiệm. Trước đó trong lượng kiếp hai người cũng không có hố qua ẩn môn đệ tử. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, hắn tìm tới Chu Minh Nguyệt. Sở thế nhân Chu Minh Nguyệt lão hóa hư, Hàn Đọa Thiên ngay tại một dòng sông nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Sở thế nhân ngay tại tuyên truyền Phật Pháp, Chu Minh Nguyệt nghe được rất không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Chu Minh Nguyệt dẫn đầu đứng dậy, kinh hỉ nói. Sư tổ, nghe vậy, ba người khác nhau nhau đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt vẫn như cũ mang theo âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang chiếu rọi, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến hắn chân dung. Hàn Đọa Thiên rất khẩn trương, mỗi lần đối mặt Hàn Tuyệt, hắn liền không hiểu sợ sệt, nhưng bình thường hắn lại sùng bái nhất Hàn Tuyệt, loại tâm tình này cực kỳ mâu thuẫn. Tử Vi Đại Đế chuyển thế lão hóa hư âm thầm chờ mong, hẳn là Hàn Tuyệt muốn tới cho bọn hắn thiên vị. Sở thế nhân dẫn đầu hỏi, sư tổ chuyện gì? Ánh mắt của hắn sáng rực, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Chu Phàm, Khương Dịch, Lệ Diêu năm người về sau, hắn tự giác thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào, hắn thậm chí còn muốn đuổi theo đi. Hàn Tuyệt nói, ngồi lâu, nghĩ ra được đi dạo, các ngươi theo giúp ta đi một chút đi. Nghe vậy, sư đồ bốn người liền vội vàng gật đầu đồng ý, một nhóm năm người bắt đầu ở Sơn Lâm du tẩu. Hàn Tuyệt bắt đầu nói về chuyện đã qua, hắn đem chính mình tuổi nhỏ lúc ở ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông cử trưởng thành kinh lịch nói ra, không có liên quan đến hệ thống. Nói đều là trồng hoa trồng cỏ việc vặt, Sở Thế Nhân năm người nghe được rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt cũng không phải người nói nhiều, giảng lời nói này tất có ý nghĩa sâu xa. Tề kể, Hàn Tuyệt cũng lâm vào trong hồi ức, phàm nhân hóa tiên, nhật nguyệt đấu chuyển, thương hải tang điền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hàn Tuyệt sau khi nói xong, liền không nói thêm gì nữa, vừa đi, một bên đắm chìm ở đi qua. Sở Thế Nhân năm người thì riêng phần mình suy tư, cố sự này đến cùng nói rõ cái gì. Nếu là ngay cả cố sự này đều lĩnh hội không thấu, bọn hắn nào có mặt để Hàn Tuyệt cho bọn hắn thiên vị. Cuối cùng, khi Hàn Tuyệt cùng bọn hắn phân biệt lúc cũng không có chỉ ra thâm ý, năm người thì tại trong âm thầm bắt đầu thảo luận. 10 năm sau, quảng cáo, Hàn Tuyệt nghĩ đến thiên tộc yến hội đã kết thúc không khỏi xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải chuẩn thánh tập kích nhục thân chu diệt may mắn được trí bảo hộ thể. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích bản thân bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải thần bí chuẩn thánh tập kích. Hàn Tuyệt nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Khương Độc Cô tập kích thiên tộc yến hội. Khương Độc Cô không phải đã gia nhập thiên tộc? Hàn Tuyệt lập tức hỏi thăm. Khương Độc Cô vì sao tập kích thiên tộc yến hội, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt ý thức đi theo lâm vào diễn hóa trong huyễn tưởng. Hắn đi vào trong một mảnh cung điện, nhìn nó không gian sự bao la, đoán chừng lại là thánh nhân đạo tràng. Khương Độc Cô quỳ gối một đạo quang ảnh trước, quang ảnh mở miệng nói. Thiên tộc thiên tổ quá mức bành trướng, tự cho là đạt được thiên đạo che chở, liền có thể muốn làm gì thì làm, nhân giáo cũng nên quật khởi, kể từ hôm nay, ngươi là nhân giáo giáo chủ, phát triển mạnh nhân giáo, truyền bá đạo pháp, lần tiếp theo lượng kiếp trước, nhân giáo cần trở thành giữa thiên địa số 1 số 2 thế lực lớn. Lần này thiên tộc yến hội, ngươi liền đi giáo huấn một chút Kỳ Tiên Thần. Khương Độc Cô nhíu mày hỏi, lần tiếp theo lượng kiếp nhân giáo muốn nhập kiếp. Cái trước lượng kiếp vừa kết thúc, hắn đến nay hồi tưởng lại cũng vì đó sợ hãi, không muốn lại nhập kiếp. Quang ảnh hồi đáp, ngươi như làm tốt, nhưng tại lượng kiếp trước chứng đạo thành thánh, nữ oa vẫn lạc, nó thánh vị đã bị nhân giáo khống chế, liền xem ngươi biểu hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.